One Piece, ta sở hữu độ thuần thục hệ thống. Chương 88, cùng ngũ lão tinh đối thoại. Góc truyện audio.com. Ân, những người này là, nhìn xem một nhóm hài tử đang bị còng lại đưa đi. Orochimaru sửng sốt, nàng làm sao không biết những người này là ai? Đây không phải nhóm hài tử mất tích, nàng đã có thể sử dụng mạng lưới. Cho nên tình trạng vương quốc Orochimaru vô cùng tinh tường. Những đứa trẻ này bị thế giới chính phủ bắt nhưng là biết đến. Nhưng nàng vẫn nghi hoặc vì sao những đứa trẻ này bị đưa đến đây. Nơi này là Impel Down tầng 6. Cũng không phải ai cũng có tư cách đi xuống. Orochimaru trong lòng ý thức được có vấn đề. Nếu như ta đoán không sai, những người này là vật thí nghiệm thế giới chính phủ cung cấp. Ở không xa Shiki thanh âm vang lên. Orochimaru ánh mắt lóe lên rồi biến mất, sắc mặt trở nên nghiêm túc. Shiki, ngươi biết cái gì, ta muốn biết toàn bộ. Shiki cũng không giấu giếm. Bắt đầu kể lại, tại tất cả mọi người trong thường thức, Impel Down tổng cộng gồm 6 tầng. Nhưng trên thực tế nơi này có đến 7 tầng. Khác với những tầng khác, tầng bên dưới không được dùng để giam giữ phạm nhân, mà dành riêng cho một người. Người này ngươi có lẽ đã nghe nói qua, tên của hắn gọi là Văn Cơ Pang. Cách một đoạn thời gian, sẽ có tù nhân được gửi xuống dưới đó để làm thí nghiệm. Một khi xuống dưới đó thì gần như không lên được, cho dù có trở lại thì cũng không còn xem như nhân loại. Dùng một chữ để hình dung thì đó chính là thảm. Nghe xong, Orochimaru sắc mặt âm trầm. Orochimaru đối với cuộc sống hiện giờ rất hài lòng. Nàng trong lòng âm ưu đã sớm tiêu tán đi, ngoại trừ những kẻ đáng chết, nàng sẽ không đối với người vô tội ra tay. Bây giờ, đột nhiên nghe được lũ trẻ vô tội bị mang đi làm thí nghiệm. Orochimaru trong lòng không thoải mái. Orochimaru dám chắc chắn, Tadashi Ringo nếu biết việc này, đối phương sẽ không do dự vận dụng toàn bộ quân đội tập kích Impel Down. Thậm chí không nhịn được xông thẳng đến hải quân bản bộ hoặc thánh địa náo một trận. Orochimaru tin tưởng Tadashi Ringo có bao nhiêu cố gắng. Toàn bộ tâm huyết của nàng gần như dùng để bồi dưỡng những tiểu hài tử này. Shiki, chuẩn bị một chút, hôm nay chúng ta vượt ngục. Orochimaru ánh mắt trở nên lạnh lẽo. Nàng nhìn về phương hướng đã biến mất nhóm người. Không nói đến việc Tadashi Ringo rất quan tâm lũ trẻ này. Chỉ riêng về việc lũ trẻ là người của nàng, nàng sẽ không cứ như vậy bỏ mặc, cho dù có bị hủy, cũng phải bị hủy trong tay nàng, mà không phải không hiểu thấu chết trên bàn thí nghiệm của người khác. Ân, lũ nhóc đó là gì của ngươi? Shiki sửng sốt, hắn không tính là đần. Từ Orochimaru thần sắc hắn đã nhận ra. Orochimaru hành vi đó là bị lũ trẻ ảnh hưởng. Shiki đã đồng ý gia nhập vào Tadashi Ringo trận doanh. Vì vậy Orochimaru không giấu giếm dự định. Nàng muốn tẩy não phạm nhân ở nơi này. Việc này cần không ít thời gian. Orochimaru nguyền ấn rất lợi hại. Nhưng mỗi lần dùng linh hồn sẽ bị cắt ra. Nàng cần thời gian khôi phục. Không thể liên tục sử dụng. Orochimaru trầm mặc. Sau không giải thích lũ trẻ thân phận, Shiki đã là người mình, nàng không cần thiết che giấu. Shiki tính cách Orochimaru tính tường, nếu đối phương đã đáp ứng thì nhất định sẽ tuân thủ. Hơn nữa Orochimaru tin tưởng, chỉ cần ở bên cạnh Tadashi Ringo thời gian dài, Shiki muốn rời đi đã không thể. Ngũ lão tinh, giới thiệu một chút, ta gọi là F-Sep-Sep. Xem như cao tầng của Ohara Vương quốc, ân, ngũ lão tinh thông quan đèn đèn Musi nghe được thanh âm. Tất cả nhíu mày lại, không đợi ngũ lão tinh đáp lại, thanh âm lại một lần nữa vang lên, bởi vì vương hiện tại đang rất tức giận, cho nên ta sẽ không dài dòng, những tiểu hài tử kia đang ở trong tay các ngươi đi. Ta muốn các ngươi nhanh chóng thả bọn chúng ngay lập tức. Nếu không chúng ta sẽ xem như các ngươi đây là khiêu khích. Đại thần lãnh đạm nói. Ân, ngũ lão tinh sắc mặt trở nên khó coi. Ngữ khí của đại thần khiến bọn hắn trong lòng khó chịu. Các ngươi lời nói đó là gì? Ta không hiểu lắm, mặc dù khó chịu, nhưng bây giờ Ohara xác thực rất cường đại. bọn họ chưa có chuẩn bị xong, cho nên không dám vạch mặt, chỉ có thể giả ngu. Các ngươi không cần giả ngu, chúng ta có đầy đủ chứng cứ đây là các ngươi làm. Tên XYZ, công việc ABC, tên, đại thần nhanh chóng đọc từng tên và thông tin người đó ra. Bên kia Ngũ Lão Tinh sắc mặt càng ngày càng trở nên không tốt. Danh tự mà đại thần nêu lên, trùng hợp đều là người của bọn hắn cài vào. Vốn tưởng rằng che giấu rất tốt, không ngờ lại bị phát hiện. Càng mấu chốt là bọn họ nắm giữ tình báo lại chuẩn và nhiều đến như vậy. Ngũ Lão Tinh làm sao biết, để đối phó những con chuột nhất lén lút trong bóng tối này. Tadashi Ringo đã lên một kế hoạch, lấy độc trị độc, Tadashi Ringo cài con chip vào lũ chuột, kích thích trí tuệ của bọn chúng. Sau đó thông qua Orochimaru để lại phương pháp bồi dưỡng thông linh thú bồi dưỡng chúng. Bây giờ lũ chuột bị Tadashi Ringo thả rộng ở khắp nơi. Chuyện này trừ cao tầng ra không ai biết, camera và người không có mặt ở nơi vắng vẻ, cho nên không quan sát được nơi đó tình huống. Đây là Ohara Vương quốc điểm mù, cũng là nguyên nhân mà CP không ẩn núp, nhưng lũ chuột lại không giống nhau. Bọn chúng lẩn trốn nhân loại nơi sinh sống, ý tứ chính là nơi không có nhân loại sẽ có bọn nó. Tadashi Ringo lựa chọn lũ chuột đó là bởi vì chúng rất nhiều. Hơn nữa còn có thể tự sinh sống, không cần người nuôi dưỡng như đại bộ phận động vật như chó. Mèo, Ngũ Lão Tinh, bây giờ các ngươi còn có gì muốn nói sao? Nếu như bây giờ các ngươi thả người, chúng ta có thể xem như chưa có chuyện gì xảy ra. Dù sao chúng ta phụng dưỡng là chế độ dân chủ. Thật không chút nào hy vọng chiến tranh diễn ra. Tuy nhiên, nếu như các ngươi không phối hợp thì không còn cách nào. Chúng ta cũng chỉ có thể đi ngược lại với tư tưởng. Tả ý thức các ngươi hiểu chứ? Đại thần trần trụi uy hiếp, không chút nào kiêng kỵ, đứng bên cạnh người cũng vì đại thần mà ướt đẫm mồ hôi. Dù sao có lẽ uy hiếp Ngũ Lão Tinh, không đủ lòng can đảm là không cách nào làm được. Đồng thời trong lòng các đại thần vô cùng kỳ quái, rõ ràng vị này đại thần ban đầu rất e ngại Ngũ Lão Tinh. Nhưng bây giờ thái độ giống như biến thành người khác, càng kỳ quái nữa chính là bọn họ vậy mà cảm thấy đối phương không làm gì sai. Ngược lại còn có ủng hộ ý tứ, suy nghĩ mãi không ra lý do, các đại thần chỉ có thể quy thuận đây là Tadashi Ringo cá nhân mị lực. Rất nhiều người ở đây cũng đã sớm ý thức được Tadashi Ringo mị lực rất không đúng. Có rất nhiều suy đoán được đưa ra, chẳng qua chưa được chứng thực mà thôi. Ngũ Lão Tinh lúc này không biết các đại thần cảm xúc. Bây giờ bị uy hiếp khiến bọn họ tức muốn nổ tung. Bọn hắn đương nhiên biết người đang nói chuyện bản thân là ai. Dù sao đối phương biết phương thức liên lạc của bọn họ. Đủ để chứng minh bọn họ từng có quan hệ, nhưng cũng chính vì việc này mà Ngũ Lão Tinh rất tức giận. Trước kia tên này thì thấy bọn họ đều run rẩy hoảng sợ. Trong mắt Ngũ Lão Tinh đây hoàn toàn là sâu kiến, chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, bây giờ có Tadashi Ringo chỗ dựa, những tên này bắt đầu dám lên mặt uy hiếp bọn hắn. Nhưng không thể không phủ nhận. Tadashi Ringo cái này chỗ dựa rất cứng rắn, Ngũ Lão Tinh tạm thời không dám trêu vào. Hiểu lầm, tất cả là hiểu lầm. Những người này là cấp dưới của chúng ta không sai, nhưng chuyện này chúng ta không tham dự vào. Đây là bọn họ tự ý hành động, chúng ta sẽ giao bọn họ cho các vị, xem như cho một công đạo. Nói xong, Ngũ Lão Tinh không che hắn cơ hội, ngay lập tức cúp máy. Cắt đứt liên lạc, đáng chết, lũ phế vật này vậy mà để nhiều như vậy tình báo lộ ra. Nếu như tình báo tiết lộ ra rất ít, Ngũ Lão Tinh có thể tùy tiện tìm cớ phủ nhận, nhưng tình báo rõ ràng như vậy, muốn nói dối là rất khó. Những người kia không phải kẻ ngu. Yên tâm, Vegapunk nghe nói sắp hoàn thiện Pacifista, một khi chúng ta có thể sản xuất hàng loạt, chúng ta sẽ có một đôi quân hùng mạnh. Lúc đó Ohara quân đội đối với chúng ta không có uy hiếp. Hơn nữa, lũ trẻ đã được đưa đến Vegapunk nơi đó. Tin tưởng không lâu nữa, chúng ta quân đội càng mạnh hơn dự định. Bên kia các đại thần sắc mặt cổ quái. bọn họ có phải hay không nghe lầm. Ngũ lão tinh giống như nhận túng. Bọn họ đột nhiên ý thức được, ngũ lão tinh không phải là không sợ, chẳng qua bọn họ không đủ lợi hại để ngũ lão tinh sợ mà thôi. Đồng thời bọn họ cũng nghi ngờ, Tadashi Rin rốt cuộc đã làm cái gì vậy mà khiến ngũ lão tinh kiêng kỵ như vậy. Thánh địa nơi đó tình huống sớm đã bị phong tỏa, Orochimaru và Tadashi Rin hành vi chẳng ai biết, mà Tadashi Rin cũng lười tuyên dương. Đúng, lũ trẻ làm sao bây giờ? Một vị đại thần đột nhiên lên tiếng. Mọi người xung quanh đột nhiên trầm mặc, tất cả không nói, vừa rồi ngũ lão tinh thái độ bọn họ cũng hiểu được. Đây là không dự định giao lũ trẻ ra ý tứ, ngũ lão tinh thà rằng hy sinh những tên thuộc hạ kia. Cũng không nhận việc này là bọn họ chỉ thị, bọn không tham dự vào, ý tứ chính là lũ trẻ tình huống họ không liên quan. Đây là cố ý giả hồ đồ. Thôi, nhanh chóng đưa đoạn ghi âm vừa rồi cho vương. Mong là vương không giận lây cho chúng ta mới tốt. Tất cả mọi người cười khổ. Mặc dù Tadashi Ringo sẽ không làm gì quá phận với họ. Nhưng bị mắng chửi, dù là ai cũng sẽ cảm thấy khó chịu. Trên thực tế, Tadashi Ringo mắng chửi cũng không phải rất quá đáng. Phần lớn là than phiền mà thôi. Cho nên mọi người không cảm thấy gì. Mọi người khó chịu nguyên nhân đó là cảm thấy mình vô dụng. Rõ ràng Tadashi Ringo không hiểu quản lý vương quốc, nàng non nớt biểu hiện ra rất rõ ràng, nhưng kỳ lạ là công việc của nàng đều hoàn thành rất tốt. Mỗi lần đều mang đến cho vương quốc đủ mọi phương diện chỗ tốt. Vương quốc không ngừng thăng hoa, đến lượt bọn họ thì đột nhiên có chuyện xảy ra, công việc rõ ràng rất đơn giản, nhưng lại không tốt hoàn thành. Thất bại thì cũng thôi, dù sao ai mà không thất bại qua, nhưng thất bại lần này không phải là chuyện nhỏ. Tadashi Ringo bồi dưỡng lũ hài tử kia bọn họ nhìn trong mắt. Kế hoạch bồi dưỡng được Tadashi Ringo viết ra đang trong tay bọn họ. Nhiệm vụ của họ là hoàn thành bên trong đó, cho nên bọn họ vô cùng rõ ràng. Những hài tử kia là Ohara Vương Lai, bọn họ làm mất nhóm hài tử. Tương đương với làm mất một phần tương lai. Các đại thần cảm thấy mình rất vô dụng. Cách chương.